Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Maya dẫn một đám đàn em đến trước nhà của nhỏ Uyên Minh mới điều tra ra được. Khi cả đám bước xuống thì vô cùng ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Maya lắp bắp hỏi những người dân đang bu quanh căn biệt thự đó xem họ đang nhìn gì ở trong. Nghe nói cô con gái út của nhà họ Đào vừa mới qua đời sáng nay, một người dân sống trong vùng đó nói làm cho Maya giật mình. Ông nói sao? Đào Uyên Minh chết rồi ư? Maya hét toáng lên mà không biết rằng những ánh mắt xung quanh bây giờ đã bám lấy mình. Chị Maya, bình tĩnh lại đi nài. Tên đàn em thấy vậy nên vỗ lưng cho Maya bớt giận. Còn Maya, nó không ngờ sự việc lần này lại xảy ra theo chiều hướng nghiêm trọng như vậy. Những người tham gia vào việc này đều phải nhận một kết cục là chết hay sao? Cho tôi hỏi tại sao cô ấy lại chết vậy ạ? Một tên đàn em có vẻ bình tĩnh hơn. Lên trước thu thập thông tin. Tôi nghe nói sáng nay nó bảo là đi học. Nhưng khoảng một tiếng sau đó thì mọi người dân quanh đây tìm thấy xác nó trong một bãi đất trống đầu đường. Người dân đó chưa kịp trả lời thì một người con trai trẻ trong nhà đó đi ra nói. Gương mặt có vẻ buồn bã. Anh là ai? Maya nheo mắt nhìn người con trai trước mặt tự dưng lại xen vào cuộc nói chuyện của mình. Tôi chính là anh trai của Uyên Minh. Tên tôi là Duy Nghĩa. Không biết sao Maya không hề có ác cảm với người con trai này. Ngược lại, nó cảm thấy cảm thông, thương xót cho anh ta vì nó hiểu nỗi đau khi mất đi người thân là như thế nào. Cậu chủ Duy Nghĩa, ông bà chủ kêu cậu vào trong ạ, cả những vị khách này nữa. Một người đàn ông trung niên kính cẩn nói với Nghĩa, gật đầu với ông ta, rồi Nghĩa quay sang nhìn tụi Maya đang đứng đó mời cô vào nhà. Tôi chắc chắn cô biết lý do tại sao em gái tôi chết. Nghe Duy Nghĩa nói thế Maya cũng đưa ánh mắt khó xử nhìn về phía tụi đàn em. Như muốn hỏi ý chúng nó là có nên vào trong hay không? Như hiểu được ý của Maya, tụi nó cũng âm thầm gật đầu. Rồi cả bọn đi vào trong. Ở trường lúc này, Brian rất ngạc nhiên thì chẳng thấy Maya với Ali đâu mà chỉ có Demi và Erica ngồi ở đấy thấp thỏm lo lắng. Hai đứa kia đâu? Brian nheo mắt hỏi. Hả? Anh hỏi ai? Erica hoảng quá nên không biết mình đã hỏi những gì. Maya, Ali đâu? Justin và Christian đồng thanh. Bọn hắn nhìn thấy sắc mặt của Erica và Demi lúc này có vẻ như đang có chuyện gì đó nên sàng sốt ruột hơn nữa. Sao hai đứa này bữa nay hay đi đánh lẻ dậy nhờ? Eris mặc dù biết gì đó nhưng vẫn cố tình nói vậy vì không muốn kết quả nó đi ngược lại với điều Ali mong muốn. Hai đứa nó đi bàn mưu tính kế gì rồi đấy? Còn em và Erica ngồi đây thở dài là vì ba mẹ Erica vừa gọi điện qua kêu có về anh trong tuần này. Demi thấy Eris gỡ dỗi ỉnh liền chớp thời cơ nói ngay. Nói dối trắng trợn chưa kìa. Pass, tụi bay vào lớp trước đi nha. Lát tao vào sau, tao đi đây chút. Eris nói với tụi Brian rồi đi ra sau nghe điện thoại. Chuyện là hắn đang bảo tụi đàn em tìm hiểu về Andrew lúc này. Ra sân sau nghe điện thoại bỗng nhiên hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc của tụi nó. Tiến đến gần để xem có việc gì thì hắn mới giật mình khi nhìn thấy chân dung lúc này của Anli. Cứ như là một con người hoàn toàn xa lạ vậy. Đôi mắt có hồn của Anli thường ngày đã không biết bao nhiêu lần làm cho hắn rung động nhưng trong đôi mắt đó bây giờ chỉ còn là một màu tối tăm mù. Mịt đến ghê sợ, hắn chắc chắn là đã có chuyện gì đó. Bỗng nhiên lại thấy Anli đưa bức thư màu hồng hồng cho Erica và Demi sau khi Maya đã rời đi. Hai đứa mày vào lớp đi. Lúc nào Maya về thì nói nó đến đây gặp tao. Khi nghe câu nói này của Anli, bỗng dưng Eris lại có cảm giác gì đó quen thuộc lắm. Hình như, giọng nói này giống với. Hắn không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Cách chương.